tìm mấy người trợ giúp. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, Liên Thiển cô nương, ngươi lão sư nói muốn tìm giúp đỡ. Liên Thiển gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn còn nói qua cái gì? Liên Thiển lắc đầu, hắn lúc ấy chẳng qua là thuận miệng nhắc lên, chúng ta cũng không có hỏi nhiều, cho nên, ta biết cũng không nhiều. Bất quá, hiện tại nghĩ lại, chủ nhân lúc ấy vẻ mặt là có chút ngưng trọng, xem ra, cái kia năm chiều kiếp cũng không đơn giản. Không đơn giản. Một bên, cái kia diễn võ lắc đầu cười một tiếng, nào chỉ là không đơn giản, các ngươi không có trải qua loại kia hạo kiếp, cho nên, các ngươi không biết cái kia hạo kiếp đáng sợ. Diệp Huyền nhìn về phía diễn võ, tiền bối, này hạo kiếp vì sao tới? Diễn võ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối cũng không biết. Diễn võ nói khẽ, đã phấn trắng thời đại về sau, đã là mấy chục vạn năm, lúc kia, cơ bản đã không có uổng phí ác thời đại người may mắn còn sống sót, bởi vậy, chúng ta cũng không cách nào biết được cái kia năm chiều kiếp đến cùng vì sao tới, lại là như thế nào tan biến. Chỉ biết là năm đó cái kia hạo kiếp lúc đến, một thời đại bị xóa đi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Liên Thiển, này hạo kiếp. Nghe nói trăm vạn năm sẽ xuất hiện một lần, ta tính toán một thoáng, khoảng cách lần trước năm chiều kiếp, nhanh trăm vạn năm. Diệp Huyền mặt đen lại, sẽ không như thế xảo a. Diễn võ cười nói, khả năng liền là trùng hợp như vậy. Bất quá, ngươi lo lắng cái gì? Dùng thực lực của ngươi, còn không tính cái thế giới này đỉnh tiêm, cho nên, ngươi là có cơ hội còn sống, mà những cái kia đỉnh cấp cường giả. Cũng chính là loại kia siêu cấp cường giả, bọn hắn chết càng nhanh. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Diễn võ lắc đầu, không biết, chỉ biết là, thực lực càng mạnh, chết càng nhanh. Tại năm đó thời đại kia, cường giả không ít, một chút cường giả thậm chí đã đi đến bất tử chi cảnh, nhưng vẫn là ngõm củ tỏi. Diệp Huyền nói, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, ngươi tông môn cũng là đã trải qua năm chiều kiếp sao? Diễn võ yên lặng. Diệp Huyền đang muốn hỏi lại, diễn võ đột nhiên nói, vô địch tông bị diệt, cùng năm chiều kiếp không quan hệ. Tại năm đó thời đại kia, vô địch tông vô địch đương thời, vị tông chủ kia Trần Độc Cô thực lực càng là đạt đến trong truyền thuyết nửa bước bất tử chi cảnh, hắn thực lực, tại lúc ấy đã cơ hồ vô địch thủ. Thế nhưng, không biết nguyên nhân gì, vô địch tông tại một ngày tới một vị cường giả bí ẩn. Liền là vị này cường giả bí ẩn, trực tiếp hủy diệt toàn bộ vô địch tông. Liền vị tông chủ kia Trần Độc Cô, cũng tại ngày đó ngã xuống. Một cái mạnh mẽ tông môn, trong vòng một ngày hủy diệt. Cường giả bí ẩn. Diệp Huyền biết, đây là trọng điểm, ngay lập tức lại hỏi, cái gì cường giả? Diễn võ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, tiền bối. Bên ngoài tòa kia đen môn phía trên chữ là cái kia cường giả bí ẩn lưu lại sao? Nghe vậy, diễn võ vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, không phải, đó là rất nhiều năm trước tới chỗ này một cái kiếm tu lưu lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, dạng gì kiếm tu? Diễn võ trầm giọng nói, mặc một bộ trường bào màu mây trắng. Diệp Huyền nói khẽ, là hắn. Diễn võ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi lại nhận biết. Võ Thắng Nam cũng nhìn về phía Diệp Huyền, cái tên này có chút thần bí a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nhận biết. Hắn biết, cái kia người mặc trường bào màu mây trắng kiếm tu liền là đỉnh tháp trong đó một thanh kiếm chủ nhân. Tại bốn chiều giờ vũ trụ, đối phương phân thân còn giúp qua hắn một lần. Diễn võ nhìn xem Diệp Huyền, người xác định người biết. Rõ ràng, hắn có chút không tin. Diệp Huyền cười nói, thế nào? Không tin ta. Có muốn không, chúng ta đánh cược. Diễn võ khóe mắt hơi rút, ngươi như thế ưa thích hố người. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chỉ đùa một chút. Kỳ thật, thực không dám giấu giếm, tiền bối trong miệng nói tới cái vị kia kiếm tu, hắn là ta kết bái đại ca, ta là hắn huynh đệ. Mọi người. Diệp Huyền nhìn ba người liếc mắt, các ngươi không tin. Diễn võ nói. Ngươi có chút tán dốc vô nghĩa. Ta nhìn ngươi ngươi mới 20 tuổi, mà cái kia kiếm tu là mấy vạn năm trước tới, huynh đệ ngươi. Ngươi làm sao như thế có thể kéo đâu? Võ Thắng Nam cũng là lắc đầu, này Diệp Huyền quả thật có thể kéo. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, chuôi kiếm này chính là cái kia người mặc trường bào màu mây trắng kiếm tu kiếm. Khi nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, một bên Võ Thắng Nam vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, phàm kiếm. Phàm kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, Võ cô nương không phải cũng là đạt đến phàm đao sao? Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phàm cảnh, điểm lục trọng, này lục trọng đại biểu cho sáu loại phàm cảnh tâm cảnh, mà lục trọng về sau, mới thật sự là phàm cảnh, ngươi đây là thật phàm kiếm, đao của ta, mới phàm cảnh nhất trọng, hiện tại nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là ngụy phàm. Ngụy phàm. Diệp Huyền hiểu rõ. Này Võ Thắng Nam đao, cùng đỉnh tháp ba thanh kiếm hẳn là có chênh lệch rất lớn. Lúc này, cái kia diễn võ đột nhiên nói, ngươi này kiếm, có khí tức của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía diễn võ, cười nói, đây là ta đại ca đưa cho ta kiếm, lần này ngươi tin đi. Diễn võ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cái kia Võ Thắng Nam đột nhiên nói, hắn nếu là ngươi đại ca, ngươi vì sao không cho hắn đi diệt phệ linh tộc? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta đại ca bề bộn. Võ Thắng Nam hỏi, bề bộn cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, vội vàng tìm cường giả. Ta cho ngươi biết, phệ linh tộc hắn căn bản chướng mắt, hắn muốn tìm cường giả chân chính. Võ Thắng Nam đang muốn nói chuyện, cái kia diễn võ đột nhiên nói, hắn lúc ấy đúng là nói như vậy. Diệp Huyền. Võ Thắng Nam không có nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta đại ca hắn tới nơi này là làm cái gì? Diễn võ nói khẽ, hắn nói hắn cảm nhận được nơi đây có mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền hỏi, vô địch tông tông chủ. Diễn võ lắc đầu, là vị kia cường giả bí ẩn lúc trước lưu lại khí tức. Cường giả bí ẩn. Diệp Huyền lại hỏi, ta đại ca hắn cuối cùng có không có nói qua cái gì? Diễn võ suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn giống như muốn đi tìm vị kia cường giả bí ẩn đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, vị kia cường giả bí ẩn sẽ không hại sống sót à? Diễn võ nói khẽ, loại kia cường giả, dù cho không thể vĩnh sinh, nhưng sống mấy chục vạn năm, sợ là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, loại người này, từ xưa đến nay, hẳn là cũng sẽ không có mấy cái. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mới vừa rồi không có chú ý, giờ phút này ta đột nhiên phát hiện, trên người ngươi nhân quả rất nhiều, bất quá, đây không phải bản thể của ta, ta cảm giác không thấy quá nhiều. Nhân quả. Diệp Huyền yên lặng, đây cũng không phải là một người nói trên người hắn nhân quả vấn đề. Chính mình nhân quả rất nhiều. Hắn không biết, hắn chỉ biết là, hắn theo xuất sinh đến bây giờ, phát sinh ở trên người hắn sự tình quả thật có chút không bình thường, bao quát nữ tử váy trắng cùng tiểu tháp xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa này chút rối loạn sự tình, hắn nhìn về phía diễn võ, tiền bối, này vô địch tông có truyền thừa sao? Diễn võ cười nói, ngươi cũng là trực tiếp. Diệp Huyền cười nói, chúng ta tới này chính là vì này. Diễn võ nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía trong điện đi đến. Diệp Huyền cùng Võ Thắng Nam vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, diễn võ mang theo Diệp Huyền cùng Võ Thắng Nam đi tới đại điện bên trong, đại điện rất lớn, nhưng trống rỗng. Diễn võ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, đại điện bên ngoài quảng trường bên trên, nơi đó không gian đột nhiên rung động dưới, rất nhanh, một tên nam tử cùng một nữ tử xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Diễn võ cười nói, hôm nay cũng là có thú, vậy mà lại tới hai người. Nơi xa, tên nam tử kia nhìn về phía diễn võ ba người, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Võ Thắng Nam trên thân, Võ Thắng Nam. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, Võ Thắng Nam lắc đầu, không biết. Tên nam tử kia cười nói, Võ cô nương, tại hạ thái cổ tộc A-La-Liên, bên cạnh vị này là tà linh tộc Tà Thanh Nhi. Thái cổ tộc. Tà linh tộc. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, ngoại trừ dị tộc bên ngoài, này mấy đại siêu cấp thế lực đều tới a. Võ Thắng Nam hơi hơi ngạch thủ, không nói gì thêm. Cái kia A-La-Liên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vị này hẳn là Phù Văn Tông Diệp Thần Sư. Diệp Huyền gật đầu, là ta. A-La Liên cười nói, đã sớm từng nghe nói Diệp thần sư đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Huyền cười nói, A-La Huynh, các ngươi tới đây cũng hẳn là làm bảo vật mà đến đây đi. A-La Liên gật đầu, nghĩ đến tìm cơ duyên. Lúc này, cái kia diễn võ đột nhiên nói, đều có cơ hội. Mọi người nhìn về phía diễn võ quay người nhìn về phía trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra. Diễn võ nói khẽ, vài vị, vô địch tông truyền thừa đều ở bên trong. Các ngươi đi vào đi. Đến mức có thể thu hoạch được cái gì, liền xem chư vị tạo hóa. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền mấy người liếc mắt, các ngươi người nào trước vào. Cái kia A-La Liên cười không nói, bên cạnh hắn cái vị kia Tà Thanh Nhi một mực yên lặng. Thấy hai người này không có động tĩnh, Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, chúng ta trước vào đi. Võ Thắng Nam gật đầu, rất nhanh, hai người trực tiếp tiến nhập cái kia khe hở không gian bên trong. Mà hai người vừa bước vào, cái kia Tà Linh mà cũng theo đó bay vào. Giữa sân, diễn võ nhìn về phía A-La Liên, ngươi không đi vào sao? A-La Liên cười nói, dĩ nhiên phải vào. Nói xong, hắn trực tiếp bay vào. Tại chỗ, diễn võ lắc đầu cười một tiếng, tham niệm. Nói xong, hắn tay phải vung lên, vùng không gian kia trực tiếp bị phong ấn. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mình ngừng lại, mà bốn phía, đen kịt một màu. Diệp Huyền nói, Liên Thiển cô nương, đây là địa phương nào? Liên Thiển nói, đi về phía trước. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng lên trước mặt đi đến, chỉ chốc lát, hắn tới đến trước một cánh cửa, hắn tiến vào môn bên trong, trong môn phái, là một gian mật thất. Ở trong mật thất, treo một bộ nam tử trung niên chân dung. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bức chân dung, sau đó cung kính thi lễ, tiền bối tốt. Không có trả lời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, nếu là ngài có truyền thừa, có thể suy tính một chút ta, thật, nói câu không khiêm nhường như vậy, tại hạ tại năm chiều vũ trụ, danh xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tiền bối nếu là đem truyền thừa cho ta, vãn bối nhất định đem tiền bối sở học phát dương quang đại. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền đang muốn lần nữa nói chuyện, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Linh hồn thể. Linh hồn này, là hoàn chỉnh linh hồn. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ngươi thân thể này, rất không tệ. Ta hết sức ưa thích. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngài là muốn đoạt xá sao? Nam tử trung niên khóe miệng hơi nhếch lên, đúng. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Diệp Huyền yên lặng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đoạt xá. Diệp Huyền không nghĩ tới, chính mình lại gặp được loại chuyện này. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt nam tử trung niên, đây là một cái bẫy. Nam tử trung niên cười nói, thông minh. Lời nói thật muốn nói với ngươi, chúng ta đều là do ngày đó may mắn người còn sống sót, bất quá, nhục thể của chúng ta đều hủy diệt, chỉ có linh hồn tồn tại. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, đoạt xá trùng sinh. Diệp Huyền lắc đầu, có chút không hiểu, các ngươi vì sao muốn chờ tới bây giờ mới đoạt xá trùng sinh. Nam tử trung niên khẽ cười nói, bởi vì làm lúc mặc dù sống sót, nhưng linh hồn của chúng ta đều cực kỳ suy yếu, này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng ta đều đang tu dưỡng chính mình linh hồn. Mặc dù đợi lâu như thế, bất quá còn tốt, kết cục là tốt. Nhục thể của ngươi rất không tệ, vừa vặn thích hợp ta. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi Phù Văn Tông có nhiều ít may mắn còn sống sót linh hồn. Nam tử trung niên cười nói, ước chừng 30 người. Chừng 30 người. Nói cách khác, có 30 cụ linh hồn. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nam tử trung niên cười nói, ngươi rất bình tĩnh, tâm tính không sai. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, tiền bối, ngươi khẳng định muốn đoạt xá ta sao? Nam tử trung niên hai mắt híp lại, thế nào, ngươi là muốn nói ngươi còn có cái gì ác chủ bài sao? Diệp Huyền cười cười, sau một khắc, hắn tay phải vung lên, trấn hồn kiếm bay ra. Khi nhìn thấy trấn hồn kiếm trong nháy mắt đó, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, này kiếm. Nói xong, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng linh hồn tự như thủy triều hướng phía trấn hồn kiếm dũng mãnh lao tới, nhưng mà, cổ này lực lượng linh hồn vừa mới tiếp xúc trấn hồn kiếm chính là trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng nói, tiểu hữu, đây là một cái hiểu lầm, ta cũng không có. Suy. Trấn hồn kiếm đột nhiên gia tốc, trực tiếp xuyên thủng nam tử trung niên giữa chân mày, trong chớp mắt, nam tử trung niên trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu sạch sành sanh. Oanh. Vừa mới hấp thu, trấn hồn kiếm bên trong trực tiếp bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng linh hồn. Diệp Huyền nhìn về phía trấn hồn kiếm, trong lòng có chút khiếp sợ, kỳ thật, hiện tại trấn hồn kiếm cấp bậc đã không kém thiên tru kiếm, bất quá, luận sắc bén, trấn hồn kiếm vẫn là không kịp thiên tru kiếm, nhưng luận khắc chế linh hồn, thiên tru kiếm cũng không bằng trấn hồn kiếm. Một thanh kiếm nhằm vào thân thể, một thanh kiếm nhằm vào linh hồn. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên tiểu hồn thanh âm hưng phấn, tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu hồn, ngươi sẽ còn đột phá sao? Tiểu hồn nói, sẽ. Nếu là nhiều thôn phệ một chút này chủng linh hồn, ta còn có khả năng trở nên lợi hại hơn. Ta hiện tại đã rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ngươi bây giờ vô cùng lợi hại. Như thế không có nói giả, tiểu hồn hiện tại năng lực, ngoài trừ loại kia đỉnh cấp cường giả linh hồn. Bình thường linh hồn ở trước mặt nàng, sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ngày sau nếu là ngài cùng người đối địch, có thể dùng ta nha. Nếu là đối phương linh hồn không mạnh, ta có khả năng trực tiếp đem đối phương linh hồn bức ra ngoài thân thể, sau đó, một kiếm răng rắc đối phương. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, dạng này có thể chứ? Tiểu hồn nói, hoàn toàn có khả năng. Giống như trước đó cô bé kia, liền là cái kia cầm đao, linh hồn của nàng cũng không phải là đặc biệt mạnh, nếu là thẳng vào dùng ta, ta có niềm tin rất lớn đem linh hồn nàng bức ra thân thể, bất quá, cô bé kia cũng rất mạnh đâu, ta cũng không dám hứa chắc có thể giết nàng đâu. Thế nhưng, ta nếu là lại thôn phệ mấy cái này loại mạnh mẽ linh hồn, lại tiến giai một lần, hắc hắc, hắc hắc. Võ Thắng Nam. Diệp Huyền yên lặng. Này Võ Thắng Nam thực lực, hắn là hiểu qua, không thể không nói, thật vô cùng mạnh. Hắn mặc dù có trấn hồn kiếm cùng thiên tru kiếm, thế nhưng, người ta khẳng định cũng có ác chủ bài a. Dù sao, Vũ Quốc nhưng là đương thế cổ lão thế lực một trong, bảo vật cái gì, nhất định là không phải ít. Cho nên, muốn giết này Võ Thắng Nam, rất khó. Bất quá, trấn hồn kiếm như tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, cũng là vô cùng khinh khủng. Không nói những cái khác, nếu là Võ Thắng Nam thật chỉ còn lại có linh hồn thể, hắn vẫn là vô cùng có nắm bắt có thể đem hắn chém giết. Trấn hồn kiếm quá khắc chế linh hồn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, này Võ Thắng Nam sợ là cũng gặp phải nguy hiểm. Hắn thử một cái liên hệ Võ Thắng Nam, nhưng lại không liên lạc được, bốn phía giống như là có lực lượng thần bí phong tỏa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu, này Võ Thắng Nam thực lực không yếu hơn hắn, sẽ không có nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nắm chặt trấn hồn kiếm, tiếp theo, không gian đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa chân mày, một lát sau, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, hắn đi tới mặt khác một gian mật thất, trong mật thất, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đối lên trước mặt cung kính thi lễ. Vạn bối bái kiến tiền bối. Bốn phía không có trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay người liền muốn ly khai, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên chấn động một cái, rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng là linh hồn thể. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, giữ lại dài hồ, khuôn mặt hòa ái, thoạt nhìn giống người tốt. Nhìn thấy tên lão giả này, Diệp Huyền lập tức có chút xúc động. Ngay lập tức lần nữa cung kính thi lễ, tiền bối tốt. Áo bào đen lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, rất tốt, rất không tệ, ngươi hết sức ưu tú. Diệp Huyền cười nói, tiền bối ưa thích liền tốt. Áo bào đen lão giả nhẹ nhàng vuốt trâu, cười nói, lão phu rất hài lòng, liền là ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối. Áo bào đen lão giả đối Diệp Huyền vẫy vẫy tay, đến, lão phu đem suốt đời sở học đều truyền cho ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt xúc động, hắn liên minh đi đến đen bào trước mặt lão giả, áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một chút thương hại, tay phải hắn đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Đoạt xá. Diệp Huyền kinh hãi, nói, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Áo bào đen lão giả cười to nói, làm cái gì? Ngươi thiếu niên, ta xem ngươi thực lực không tệ, thân thể càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, làm sao đầu óc ngươi như thế xuẩn đâu? Lão phu ta đây là muốn đoạt xá a. Rõ chưa? Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta nhìn ngươi cũng là tu luyện vô số năm lão quái vật, làm sao lại như thế xuẩn đâu? Vẫn là nói, ngươi là đảo ngược tu luyện. Càng tu luyện, ai quy càng thấp. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền lắc đầu, không nói gì thêm, rất nhanh, trong đầu hắn truyền đến áo bào đen lão giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, có trấn hồn kiếm cùng giới ngục tháp tại, đoạt xá hắn. Mở cái gì thế giới đùa giỡn? Diệp Huyền trong đầu, cái kia áo bào đen lão giả kinh hãi nói, ngươi, ngươi đây là cái gì tháp, còn có này kiếm, ngươi. Một lát sau, áo bào đen lão giả thanh âm dần dần biến mất. Diệp Huyền cũng không có nhường giới ngục tháp trấn sát áo bào đen lão giả, bởi vì này quá lãng phí, mà lại nhường trấn hồn kiếm đem hắn hấp thu. Sau đó, Diệp Huyền lại tới căn thứ ba mật thất. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đã trọn vẹn hấp thu sáu vị siêu cấp cường giả linh hồn, mà giờ khắc này, trấn hồn kiếm đã khí tức đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Diệp Huyền biết, trấn hồn kiếm là muốn lên cấp. Diệp Huyền đang muốn mang theo trấn hồn kiếm đi hạ một cái mật thất, mà lúc này, trấn hồn kiếm đột nhiên nói, tiểu chủ, trước hết để cho ta tiêu hóa một thoáng. Diệp Huyền. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, trấn hồn đem trước thôn vệ linh hồn đều hấp thu, mà giờ khắc này, khí tức của nó đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, lại tới một cái. Lại tới một cái mạnh mẽ linh hồn ta đã đột phá. Còn kém một cái. Diệp Huyền gật đầu, hắn mang theo tiểu hồn tan biến ngay tại chỗ. Kỳ thật, hắn nếu là không có không gian đạo tắc, mong muốn tùy ý rời đi này loại mật thất vẫn là khó khăn, bởi vì đây là một cái đơn độc lập không gian, mà lại, còn có phong ấn tại. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo tiểu hồn đi tới khác một cái mật thất. Khi đi tới cái này mật thất lúc, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này mật thất cùng cái khác mật thất khác biệt, đây không phải mật thất, mà là một gian đại điện, tại đại điện bốn phía, trải rộng đủ loại quỷ dị phù văn. Phù văn. Diệp Huyền nhìn kỹ liếc mắt những cái kia phù văn, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, đây là một cái phong ấn loại phù văn trận pháp. Hắn nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, nơi đó trưng bày một bộ màu đen nhánh quan tài. Quan tài phía trên cũng là trải rộng phù văn, mà lại những phù văn này đều là màu đỏ như máu tươi vẽ ra. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt những cái kia màu đỏ như máu phù lục, dần dần, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, những phù văn này là dưỡng hồn, mà lại, những phù văn này phẩm giai rất cao, thấp nhất đều là bảy sắc phù văn cấp bậc. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia màu đen quan tài, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong này là ai? Đúng lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, cẩn thận chút, nơi này có chút quỷ dị. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nơi này cùng trước đó địa phương cũng không giống nhau, này trong quan tài, khẳng định là một đại nhân vật. Lúc này, liên thiển đột nhiên hỏi, ngươi muốn mở này quan tài sao? Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia màu đen quan tài, hắn yên lặng một lát sau. Lắc đầu, không ra. Làm người, vẫn không thể quá tham. Mặc dù hắn có trấn hồn kiếm tại, nhưng không có nghĩa là có thể trấn áp hết thảy linh hồn, mà giờ khắc này ở cái địa phương này, hắn có một loại vô cùng không hàn cảm giác. Nguy hiểm. Đây là cảm giác nguy hiểm. Không có chút gì do dự, Diệp Huyền quay người muốn đi, mà liền tại hắn thôi động không gian đạo tắc trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại bốn phía, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng thôi động không gian đạo tắc, nhưng mà, bốn phía không gian lại là tại thời khắc này càng ngày càng kiên cố. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng nói, Liên Thiển cô nương, có không biện pháp? Một lát sau, Liên Thiển trầm giọng nói, không có cách nào. Ta phải phong ấn tháp này, chính ngươi cẩn thận. Phong ấn tiểu tháp. Diệp Huyền sửng sốt, thứ đồ gì? Lúc này, hắn cùng tiểu tháp triệt để mất đi liên hệ, tiểu tháp trực tiếp bị quan bế, vô phương cảm ứng được bên ngoài. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, sự tình có chút không đơn giản. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa kia màu đen quan tài, đúng lúc này. Tòa kia màu đen quan tài đột nhiên rung động lên, mà quan tài phía trên phù văn đột nhiên tại thời khắc này ảm đạm xuống. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đây là không định để cho mình đi à. Lúc này, cái kia nắp quan tài đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đầu trắng noãn như ngọc tay đưa ra ngoài, ngay sau đó, tại Diệp Huyền nhìn soi mói, một nữ tử từ trong quan tài bò lên ra tới. Đẹp! Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Hắn vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung nữ nhân này, chỉ có thể nói, đây là một cái đủ để cho vô số nam người điên cuồng nữ nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là giờ phút này nữ tử thân vô mảnh vải, một mảnh trơn bóng, cho dù là nơi nào đó, cũng là sạch sẽ tinh tương, một mao không có. Trong mật thất, Diệp Huyền yên lặng. Chẳng lẽ mình gần nhất có số đào hoa? Không thể không nói. Trước mắt nữ nhân này thật rất đẹp, toàn thân da thịt như tuyết, một điểm tì vết cũng không có, đặc biệt là cặp mắt kia, thật to, phản phất biết nói chuyện. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Huyền cảm thấy, rất nhiều nữ hài tử không mặc quần áo càng đẹp. Mặc dù trước mắt nữ nhân này có được dung nhan tuyệt thế, nhưng hắn giờ phút này có thế không tâm tình đi thưởng thức, bởi vì tại nữ nhân này vừa muốn xuất hiện lúc, giới ngục tháp trực tiếp phong bế. Loại tình huống này, hắn rất ít gặp được. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt nữ nhân này không là linh hồn thể. Nếu như này người là vô địch tông thời đại kia người, vậy đối phương đến sống bao lâu? Diệp Huyền không dám nghĩ. Nữ tử đi tới về sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, một lát sau, nàng dường như nhớ lại sự tình gì, hai mắt dần dần thư thái, cuối cùng. Nàng nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cuối cùng, nàng tay phải khẽ vẫy, hai thanh kiếm đột nhiên bay đến trước mặt nàng. Trấn hồn kiếm cùng thiên tru kiếm. Nữ tử đánh giá liếc mắt hai thanh kiếm về sau, lắc đầu, rác rưởi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Rác rưởi. Thiên tru kiếm cùng trấn hồn kiếm rác rưởi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, lắc đầu, yếu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bộ trường bào xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem quần áo đưa cho nữ tử, cô nương, vẫn là trước tiên đem y phục mặc được a. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một bộ túi da mà thôi. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này thật nhìn thoáng được. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy đây không phải túi da. Đây là tôn nghiêm. Nữ tử đột nhiên bấm tay một điểm, Diệp Huyền quanh thân quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ liền mất đi tôn nghiêm sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu, ta không phản bác được. Lúc này, nữ tử tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền hạ thân nơi nào đó. Diệp Huyền liền vội vàng hai tay che, kinh hãi, nữ nhân này muốn làm cái gì? Nữ tử đột nhiên lắc đầu, quả nhiên xấu xí, như thế xấu xí, lưu có ích lợi gì? Không bằng ta thay ngươi ngoại trừ nó. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, không được, vật này có thể là nam nhân chi căn, nếu là trừ bỏ, tính là gì nam nhân? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi vì sao yếu? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tuổi trẻ. Nữ tử lắc đầu, ta tại ngươi tuổi tác, đã đương thời vô địch. Ngươi có biết vì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, vì sao? Nữ tử nói, bởi vì ta không có dục vọng. Diệp Huyền nhíu mày, không có dục vọng, liền sẽ trở nên rất mạnh sao? Nữ tử nói, không muốn vô niệm, thấy rõ bản chất, trở về tự nhiên. Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên nói, thôi được. Không bắt buộc. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền bị nàng nhìn có chút tê cả da đầu, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cho ta mặc quần áo. Diệp Huyền đầu có chút ngổn ngang, để cho mình cho nàng mặc quần áo. Đây là cái gì kỹ thuật? Lúc này, nữ tử đột nhiên hỏi lại, chẳng lẽ ngươi nhường chính ta mặc không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đây có phải hay không là có chút không tiện? Nữ tử lông mày hơi hơi nhăn lên, thế nào, không muốn? Giữa sân nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, như đặt mình vào trong hầm băng. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, nữ nhân này tức giận. Hắn vội vàng nói, tốt. Nói xong, hắn bắt đầu cho nữ tử mặc quần áo, không thể không nói, nữ tử làn da là thật tốt, dáng người cũng là vô cùng tốt, nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ. Hoàng mỹ. Đây là Diệp Huyền đối nữ tử đánh giá. Bất quá giờ phút này, hắn có thể không dám động ý niệm không chính đáng, nữ nhân này quá cường đại. Hắn không muốn tìm đường chết. Một lát sau, nữ tử mặc quần áo tử tế, Diệp Huyền lui sang một bên. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện từng sợi đường, những đường tuyến này hết sức kỳ dị, nhìn như tồn tại, lại không tồn tại. Nữ tử nói khẽ, chuỗi nhân quả. Diệp Huyền có chút không hiểu, chuỗi nhân quả. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi để cho ta có chút quen thuộc, còn cảm giác có một tia thân thiết, ta vậy mà không có giết ý nghĩ của ngươi, thật kỳ quái. Giết chính mình. Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này ý nghĩ rất nguy hiểm a. Này là đối phương nói chính mình có một tia thân thiết, đây là ý gì? Nữ tử đánh giá liếc mắt bốn phía về sau, vô địch tông. Diệp Huyền nói, tiền bối là vô địch tông. Nữ tử lắc đầu, không phải. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên nói, bất quá, vô địch tông là ta diệt. Nghe vậy, Diệp Huyền kinh ngạc nói, tiền bối liền là người thần bí kia. Người thần bí? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, thần bí gì người? Diệp Huyền lắc đầu, giờ phút này trong lòng của hắn như biển động. Trước đó diễn võ cùng hắn nói qua. Vô địch tông liền là bị một cái người thần bí diệt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này liền là người thần bí kia. Chẳng qua là nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nữ tử, tiền bối, ngài vì sao muốn diệt vô địch tông? Nữ tử mạn bất kinh tâm nói, ta không thích bọn hắn này cái tông môn tên. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, liền, cứ như vậy. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, lý do này không đủ sao? Diệp Huyền do dự một chút, cũng bởi vì dạng này, ngươi liền để người ta tông môn đều diệt. Này, này có chút tàn nhẫn a. Nữ tử hỏi lại, chẳng lẽ không nên diệt sao? Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếm qua thịt heo không? Diệp Huyền gật đầu, nếm qua. Nữ tử hỏi, cũng bởi vì ngươi thích ăn thịt heo. Cho nên ngươi liền mổ heo. Ngươi không cảm thấy ngươi hết sức tàn nhẫn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là heo. Nữ tử lại hỏi, heo sở dĩ bị người ăn, là bởi vì chúng nó yếu, chúng nó vô phương chống lại nhân loại. Chớ nói chi tàn nhẫn, ngươi bản thân liền là trên đời này tàn nhẫn nhất sinh linh. Diệp Huyền không phản bác được. Nữ tử lại nói, cuối cùng sẽ có một ngày, nhân loại cũng sẽ trở thành heo con, trở thành cái khác sinh linh trong mắt heo con. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho người nào. Nhân loại kết cục sau cùng liền là tự chịu diệt vong. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngài không cũng là loài người sao? Nữ tử hỏi lại, ta có đã nói với ngươi ta là nhân loại sao? Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi không phải nhân loại. Nữ tử trừng mắt nhìn, ta không phải nhân loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia là sinh linh gì? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không thuộc về ngươi chỗ nhận biết bất luận một loại nào sinh linh. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Nữ tử không có trả lời, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lấy ra một cái biết phát sáng ngọc bàn, cái kia ngọc bàn bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, một lát sau, nữ tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cách cái kia hạo kiếp còn có thời gian 10 năm. Nói xong, nàng quay người nhìn xem Diệp Huyền, hưng phấn nói, còn có 10 năm, tất cả nhân loại đều phải chết vểnh lên. Diệp Huyền. Nữ tử vừa cười nói, ta ngủ say nhiều như vậy năm, cuối cùng có thể đợi đến ngày đó đến rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngài vì sao hy vọng nhân loại bị diệt? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, theo ta xuất sinh lên, chức trách của ta liền là hủy diệt nhân loại. Diệp Huyền nhíu mày, này là vì sao? Nữ tử cười nói, ngay từ đầu, ta còn không phải đặc biệt hiểu rõ chức trách của ta, nhưng khi ta cùng nhân loại sinh hoạt qua một đoạn thời gian về sau, ta liền phát hiện, nhân loại thật vô cùng tàn nhẫn, tự tư, vô cùng vô tận dục vọng, không có chút nào tiết chế cướp đoạt. Tóm lại, ta rất chán ghét nhân loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không đáng ghét ta sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, giống như không đáng ghét, ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ta đối với ngươi chán ghét không nổi. Ngươi là ta cái thứ hai kẻ không đáng ghét loại. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Còn có, cái thứ nhất là người nào? Nữ tử nói, vấn đề thứ nhất, không biết. Vấn đề thứ hai, không thể nói. Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, nữ nhân này có chút thần bí. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, đệ cửu. Diệp Huyền nhíu mày, đệ cửu. Ngươi liền gọi đệ cửu. Nữ tử gật đầu, vâng. Đệ cửu. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, đây là cái gì tên? Lúc này, đệ cửu tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, không gian bốn phía bắt đầu nát vụn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng nói, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Đệ cửu nói, rời đi a. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, giữa sân không gian đã triệt để phá toái, mà khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã lúc trước lúc đến cung điện kia tiến. Cái kia diễn võ ngay tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Huyền, diễn võ chân mày hơi nhíu lại, ngươi. Đúng lúc này, một bên cái kia đệ cửu tay phải đột nhiên vung lên, cái kia diễn võ linh hồn trực tiếp hóa thành một đạo thanh yên tan biến sạch sành sanh. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đệ cửu nói, ta không muốn nhìn thấy nhân loại. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, nơi xa không gian đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là cái kia Võ Thắng Nam. Mà lúc này, cái kia đệ cửu liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy đệ cửu, thứ cửu cô nương, bình tĩnh. Bình tĩnh a. Đệ cửu trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, bằng hữu của ta, ngươi một nhà. Đệ cửu nói, để cho nàng ba hơi bên trong tan biến tại trước mắt ta, bằng không thì, ta sẽ giết nàng. Diệp Huyền mặt đen lại, liền không thể không giết sao? Đệ cửu lắc đầu, nhìn thấy nhân loại, ta nhất định phải giết. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đệ cửu nói, bởi vì ta thiết lập chính là như vậy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đệ cửu đột nhiên nhìn về phía Võ Thắng Nam, sau một khắc, nàng liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng ôm đệ cửu lăn về một bên, cứ như vậy, hai người trực tiếp lăn đến trên mặt đất đi. Diệp Huyền vội vàng nói, Võ cô nương, chạy mau a. Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua mặt đất bên trên Diệp Huyền cùng đệ cửu. Không chút do dự, quay người tan biến tại cuối chân trời. bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Mặt đất bên trên, đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì ta chính là không muốn giết ngươi đây? Diệp Huyền xấu hổ. Vấn đề này hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi có phải hay không muốn giết người? Đệ cửu nhún vai, thấy, cơ bản đều sẽ giết. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cái chỗ kia nhiều người, ngươi cứ việc giết. Đệ cửu gật đầu, tốt. Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn kéo đệ cửu tay, sau đó nói, đi, ta mang ngươi giết người đi. Trên đường, Diệp Huyền cười to trong lòng, phệ linh tộc, ngươi cho lão tử run rẩy đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Khi biết đệ cửu muốn giết người lúc, Diệp Huyền cái thứ nhất nghĩ tới liền là phệ linh tộc. Hắn không biết này đệ cửu cường đến trình độ nào, thế nhưng hắn biết, đệ cửu thực lực tuyệt đối không kém Diệp Linh đám người, thậm chí khả năng càng mạnh. Đây là trực giác của hắn. Đây chính là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật a. Duy nhất có điểm không tốt chính là, nữ nhân này gặp người liền muốn giết. Nàng đến cùng là sinh linh gì? Không có đáp án, bởi vì đệ cửu không nói. Trên đường. Đệ cửu đột nhiên nói, ngươi cũng ưa thích giết người sao? Giết người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mỗi chút thời gian là như vậy. Đệ cửu cười nói, chúng ta có chung nhau lý tưởng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trên đời này, có một ít người xác thực đáng chết, nhưng không phải tất cả mọi người đáng chết. Đệ cửu lắc đầu, ngươi ăn thịt heo lúc, sẽ đi điểm nó là một đầu tốt heo vẫn là xấu heo sao? Diệp Huyền im lặng. Kỳ thật, hắn trong nội tâm có chút phản cảm đệ cửu này loại tư duy cùng logic, nhưng đổi cái góc độ nghĩ, nàng nói tới cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Thử nghĩ có một ngày, nếu có một chủng tộc so với nhân loại mạnh mẽ vô số lần, cái kia cái chủng tộc này đối đãi nhân loại có thể hay không như cùng nhân loại đối đãi súc vật loại đối đãi giống nhau nhân loại đâu? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nói, thứ cửu cô nương, ngươi vì sao muốn một mực nói với ta này chút? Đệ cửu cười nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng những nhân loại khác khác biệt, có thể nếm thử cứu vãn một thoáng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao cảm thấy ta cùng những nhân loại khác khác biệt? Đệ cửu nói, liền là cảm thấy, không có vì cái gì. Diệp Huyền quyết định không nữa đi cùng này đệ cửu thảo luận loại chuyện này, bởi vì hắn phát hiện, này đệ cửu bốn chiều logic cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo đệ cửu đi tới phệ linh tộc. Vừa tới phệ linh tộc, mấy đạo mạnh mẽ khí tức chính là trực tiếp bao phủ lại hắn. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia đệ cửu đột nhiên cách không một chưởng vỗ ra. Oanh! Lão giả kia trực tiếp hóa thành một đống xương máu. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này là thật đáng giận loại a. Mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm đệ cửu, các hạ là. Đệ cửu đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp hóa thành hư vô, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Huyền! Oanh! Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này linh giới bên trong bao phủ mà ra, cổ khí tức này mục tiêu, chính là Diệp Huyền cùng cái kia đệ cửu. Đệ cửu nhìn về phía cổ khí tức mạnh mẽ kia, nàng không có động thủ, mà Diệp Huyền thì là lặng lẽ thối lui đến đệ cửu sau lưng. Hắn biết, phệ linh tộc cường giả chân chính ra đến rồi. Ngay tại cổ khí tức mạnh mẽ kia đi vào con thứ chín đỉnh lúc, cũng không thấy đệ cửu động thủ, cổ khí tức kia lại là đột nhiên tan biến sạch sành sanh, tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc này, không trung trong đám mây, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Nguyên Thiên. Phệ linh tộc Đại Thiên Tôn, cũng là phệ linh tộc cường giả đỉnh cao một trong. Bất quá, rõ ràng không phải bản thể, chẳng qua là một đạo hình chiếu. Nguyên Thiên nhìn phía dưới đề cửu, trong mắt vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, các hạ là người nào? Đệ cửu lông mày đột nhiên nhăn lại, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, ngươi mới là người. Cả nhà ngươi đều là người. Nói xong, nàng cách không đối chân trời vừa nắm, này vừa nắm, cái kia toàn bộ chân trời biến thành một cái vòng xoáy, mà cái kia đặt mình vào vòng xoáy bên trong Nguyên Thiên tắc sắc mặt đại biến, hai tay của hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, hắn không gian chung quanh trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà đúng lúc này, phía dưới đệ cửu đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Chân trời, cái kia Nguyên Thiên trực tiếp bay ra ngoài, mà khi hắn sau khi dừng lại, hắn này đạo hình chiếu trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Đệ cửu lắc đầu, yếu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tránh ra một chút, ta muốn giết ngươi. Diệp Huyền vội vàng lui sang một bên. Đệ cửu chậm rãi hướng đi linh giới, nàng đi rất chậm. Vẻ mặt không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng gần sống. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên từ cái này linh giới chỗ sâu phóng lên tận trời, này đạo bạch quang thẳng vào mây trời, đệ cửu ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vân tiêu phía trên, lúc này, cái kia mang giữa bạch quang, một đầu che trời cự thủ đột nhiên ló ra. Khi con này cự thủ xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ cường đại uy áp bao phủ giữa thiên địa. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Này phải linh tộc đại trận, một cái sau một cái mạnh a. Phía dưới, đệ cửu giờ khắc này ở bàn tay lớn kia trước mặt, tựa như sâu kiến nhỏ bé, mà khi bàn tay khổng lồ kia rơi xuống trong nháy mắt đó, đệ cửu đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền. Nhưng mà, liền là đơn giản như vậy một quyền, bàn tay khổng lồ kia lại là đột nhiên hóa thành hư vô. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đúng lúc này, tại cái kia linh giới chỗ sâu, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Đệ cửu mặt không biểu tình, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian trực tiếp bắt đầu từng khúc sụp đổ, toàn bộ linh giới cũng tại thời khắc này bắt đầu nát vụn. Một bên, Diệp Huyền gặp tê cả da đầu. Nữ nhân này là thật muốn hủy diệt hết thảy linh giới sinh linh a. Nàng không phải đùa giỡn. Phệ linh tộc rõ ràng sẽ không để cho đệ cửu hủy đi linh giới, đúng lúc này, 10 tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại đệ cửu bốn phía, 10 tên lão giả áo bào trắng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tốc độ cao độc thầm lấy, bốn phía chân trời, không gian đột nhiên rung động lên, rất nhanh. Từng sợi màu đỏ như máu xiềng xích đột nhiên từ không gian bốn phía bên trong bay ra, không chỉ như thế, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại đệ cửu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn trấn áp cảnh giới của ngươi. Cẩn thận! Đệ cửu chuyển đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảnh giới. Đó là cái gì? Diệp Huyền. Nơi xa, những cái kia xiềng xích đột nhiên đi vào đệ cửu trước mặt. Mà ngay trong nháy mắt này, đệ cửu đột nhiên đưa tay bắt lấy một cây màu đỏ xiềng xích, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến. Chớp mắt sau. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Giữa sân cái kia 10 tên lão giả đầu đột nhiên một lên bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Giờ phút này, tại đệ cửu trong tay cái kia màu đỏ như máu xiềng xích phía trên, ăn mặc 10 khỏa đẫm máu đầu. Miểu sát. Một bên. Diệp Huyền đã xem ngay người. Trực tiếp miểu sát a. Mà lại giết như thế dễ dàng. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác có chút nguy hiểm. Nữ nhân này đối với nhân loại uy hiếp quá lớn quá lớn. Thế gian này có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được nàng? Mà lại, hắn phát hiện một điểm, cái kia chính là cái kia trận pháp đối nàng căn bản không có hiệu. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, đi. Chúng ta đi vào giết. Nói xong, nàng trực tiếp tiến nhập linh giới. Diệp Huyền cũng liền bề bộn đi theo. Ban đầu, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ này phệ linh tộc, thế nhưng hiện tại, hắn cần kiên kỵ sao? Tại đệ cửu trước mặt, này phệ linh tộc liền là cặn bã a. Giết. Hôm nay liền diệt đi phệ linh tộc. Diệp Huyền có chút hưng phấn. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng đệ cửu tiến nhập linh giới. Mà khi hắn tiến vào linh giới lúc, Đệ Cửu đã giết một nhóm phệ linh tộc cường giả. Trên không, Đệ Cửu nhìn xuống phía dưới phệ linh tộc, trong mắt nàng là vẻ hưng phấn, thật là nhiều nhân loại. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Đúng lúc này, phía dưới linh giới bên trong, một thanh rìu đột nhiên phóng lên tận trời. Phệ linh phủ. Làm chua này rìu xuất hiện trong nháy mắt đó, trong vòng phương viên mấy chục dặm linh khí tại thời khắc này bị hấp thu sạch sành sanh, mà đang hấp thu đi những linh khí này về sau, chua này phệ linh phủ đột nhiên bốc cháy lên. Bùng cháy linh khí. Oanh. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này chua rìu bên trong tán phát ra, trong chớp mắt, không gian bốn phía trực tiếp sôi trào lên, sau đó dần dần rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Đệ Cửu, nơi xa, Đệ Cửu mặt không đổi sắc, nàng đưa tay nhô ra, mà khi chui này phệ linh phủ đi vào trước mặt nàng lúc, nàng không gian bốn phía tại thời khắc này đều trực tiếp hư ảo. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, chui này phệ linh phủ bên trong lực lượng, quá cường đại. Này phệ linh phủ bản thân liền là một kiện chí bảo, mà lại hiện tại lại là dùng trận pháp cưỡng ép thúc dục, hắn ẩn chứa lực lượng, thật đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Rõ ràng, này phệ linh tộc cũng là có chút sợ. Trước mắt này Đệ Cửu mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn hắn cũng bắt đầu bại lộ chính mình một chút mạnh mẽ ác chủ bài. Trên không, Đệ Cửu vương đi ra tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vừa nắm, này vừa nắm. Chuôi này rìu trực tiếp bị nàng nắm trong tay, mà trong chớp mắt, chuôi này rìu bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Mà còn chưa kết thúc, Đệ Cửu tay trái nắm chặt lưỡi búa, tay phải nắm chặt cán búa, sau đó nhẹ nhàng bóp. Oanh! Chuôi này phệ linh phủ trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền ngây dại. Phía dưới, vô số phệ linh tộc cường giả cũng tại thời khắc này ngây dại. Đây chính là phệ linh phủ A. Mặc dù không có tu la thứ cùng thiên đao chờ chí bảo mạnh mẽ, nhưng cũng là này năm chiều vũ trụ chí bảo một trong, nhưng mà cứ như vậy bị hủy rồi. Mà lại, hủy như thế dễ dàng. Đúng lúc này, Đệ Cửu đột nhiên tay phải hướng xuống đè ép, sau đó nhẹ nhàng một gọt, trong chốc lát, phía dưới linh giới bên trong, từng khỏa đẫm máu đầu không ngừng phóng lên tận trời. Vẹn vẹn mấy tức thời gian. Phía dưới liền đã mấy trăm viên đầu bay ra ngoài. Giết người không chớp mắt. Một bên, Diệp Huyền yên lặng. Nữ nhân này giết người lúc, trong mắt là hưng phấn, nàng hết sức ưa thích giết người. Cuối cùng là một cái gì quái thai. Mà đúng lúc này, phía dưới, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh, tại Đệ Cửu xuất hiện trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên. Người tới. Chính là phệ linh tộc chí cường giả một trong, Nguyên Thiên. Lần này tới là bản tôn. Nguyên Thiên nhìn xem Đệ Cửu, thế gian này đỉnh cấp cường giả, ta cơ bản đều biết, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua các hạ đến tột cùng là người phương nào. Đệ Cửu nhíu mày, ngươi mới là người. Cả nhà ngươi đều là người. Nói xong, nàng cách không đấm ra một quyền. Nơi xa, Nguyên Thiên sắc mặt đại biến. Hắn cũng đấm ra một quyền. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Nguyên Thiên trong nháy mắt bay ra ngoài, không chỉ như thế, hắn thân thể càng là trong nháy mắt này nổ tung ra. Một quyền thân thể hủy. Một bên, Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh, nữ nhân này thực lực, tuyệt đối tại sáu đại cường giả phía trên. Quá dời à kinh khủng! Nơi xa, cái kia Nguyên trời cũng ngây dại. Nàng không nghĩ tới, chính mình lại bị một quyền đánh nát thân thể. Thật là khủng khiếp. Nguyên Thiên nhìn về phía Đệ Cửu, ngươi đến tột cùng là ai? Đệ Cửu nhìn thoáng qua phía dưới linh giới, mà giờ khắc này, phệ linh tộc cường giả đều đã chạy tới. Diệt tộc mối nguy. Đối phệ linh tộc mà nói, liền là diệt tộc mối nguy. Đệ Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn giết sạch bọn hắn. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, giết, giết sạch bọn hắn, một cái cũng đừng lưu. Đệ Cửu gật đầu, nàng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn vội vàng xuất hiện tại đệ cửu trước mặt, hắn ôm lấy đệ cửu, thứ cửu cô nương, ngươi thế nào? Đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, thanh âm có chút suy yếu, ta không có điện. Cho ta nạp điện. Nói xong, nàng hai mắt trực tiếp đóng lại, liền hô hấp đều tại thời khắc này tan biến sạch sành sanh, tựa như là vẫn lạc. Diệp Huyền có chút ngổn ngang. Nạp điện. Thứ đồ gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, những phệ linh tộc đó cường giả đều đang nhìn hắn. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, hắn nhẹ khẽ đẩy đệ cửu, thứ cửu cô nương, đừng nói đùa a. Nhưng mà, đệ cửu một chút phản ứng cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này đầu trống rỗng. Nữ nhân này vừa mới không phải còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên liền nằm xuống? Nạp điện. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến đệ cửu lời mới vừa nói, gọi hắn cho nàng nạp điện. Nhưng vấn đề là làm sao xong? Dùng lôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn lật một cái chính mình giới mục tháp, rất nhanh, hắn tìm ra một tấm lôi hệ phù lục, hắn trực tiếp bóp nát, một tia chớp lập tức rơi vào đệ cửu trên thân. Oanh. Đệ cửu trực tiếp bị ánh chớp bao phủ. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì tác dụng, đệ cửu vẫn là lẳng lặng nằm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này không bình thường a. Mà bốn phía, những phệ linh tộc đó cũng đều đang nhìn Diệp Huyền, bọn hắn giờ phút này cũng là có chút mộng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy đệ cửu, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phệ linh tộc chờ cường giả, phệ linh tộc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hắn không có lựa chọn trốn, hiện tại nếu là trốn, những người này khẳng định sẽ ra tay. Hắn lựa chọn đi ngược lại con đường cũ. Lúc này, cái kia đã là linh hồn thể nguyên thiên đột nhiên nói, Diệp Huyền, nàng đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền xem nguyên thiên, cười lạnh, ngươi đoán a? Nguyên thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt đệ cửu tay, tiền bối, giết sạch bọn hắn. Thanh âm hắn rất lớn, giữa sân hết thảy phệ linh tộc cường giả đều nghe rõ ràng. Nghe được Diệp Huyền. Giữa sân chúng phệ linh tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mày nhăn lại, hắn nộ chỉ cái kia nguyên thiên, các ngươi tốt hèn hạ, vậy mà tiến đánh Phù Văn Tông. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Nói xong, hắn ôm cái kia đệ cửu liền tan biến tại chân trời. Mọi người thất thần. Không có người nghĩ đến đuổi theo. Bởi vì vừa rồi đệ cửu thực lực thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù bọn hắn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng vẫn như cũ không dám đi truy Diệp Huyền. Liền Nguyên Thiên Đô bị nàng một quyền đánh nát thân thể, đây là hạng gì thực lực khủng bố. Lúc này, không trung Nguyên Thiên đột nhiên nói, thông tri một chút đi, tra rõ cô gái này, ta muốn biết cô gái này hết thảy tư liệu. Giờ khắc này, sắc mặt hắn là vô cùng âm trầm. Này không biết từ chỗ nào xuất hiện nữ nhân thật sự là quá kinh khủng. Nữ nhân này nếu là một mực ban Diệp Huyền, phệ linh tộc căn bản không có chơi. Nhưng vấn đề là, nữ nhân này đến tột cùng là người phương nào? Trên đời này lại còn có so sáu đại cường giả cường đại người. Theo vừa mới ra tay đến xem, nữ nhân này thực lực, tuyệt đối là tại sáu đại cường giả phía trên. Năm chiều vũ trụ còn có bực này cường giả. Nguyên Thiên trong đầu tràn đầy nghi vấn. Phía chân trời xa xôi, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, tại xác định không có phệ linh tộc cường giả theo tới về sau, hắn đem đệ cửu lấy ra tới. Nhìn trước mắt đệ cửu, Diệp Huyền lâm vào trầm tư. Nữ nhân này đến cùng là thế nào? Vừa mới còn rất tốt a. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, giới mục tháp đã khôi phục như thường. Liên Thiển nhìn xem trước mặt đã không có bất kỳ khí tức gì đệ cửu, nàng lông mày hơi nhíu lại, cổ quái. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt đệ cửu về sau, nói, Liên Thiển cô nương, ngươi có biết chuyện gì xảy ra? Liên Thiển lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, thức tỉnh linh hồn nàng thử một chút. Linh hồn. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng xuất ra trấn hồn kiếm, tiểu hồn, liên hệ linh hồn của nàng. Tiểu hồn run rẩy, một lát sau, tiểu hồn khó có thể tin nói, tiểu chủ, nàng. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Tiểu hồn nói, nàng không có linh hồn à? Không có linh hồn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, làm sao có thể không có linh hồn? Tiểu hồn nói, nàng chính là không có linh hồn. Không có linh hồn. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này vậy mà không có linh hồn, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn nói nàng không có linh hồn. Nghe vậy, Liên Thiển chân mày to hơi hơi nhăn lên, không có linh hồn. Làm sao có thể? Diệp Huyền trầm giọng nói, này thứ cửu cô nương quá thần bí. Liên Thiển nói, cừu thị nhân loại, không có linh hồn. Mà lại, trong cơ thể nàng không có bất kỳ cái gì huyền khí gợn sóng, nói cách khác, nàng không dựa vào huyền khí, nàng phương thức tu luyện cùng chúng ta khác biệt. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, lập tức nói, nàng trước đó nói với ta cho nàng nạp điện, nàng ý tứ là không phải nàng không có điện. Không có điện. Liên Thiển đánh giá liếc mắt đệ cửu, cho nàng nạp điện. Diệp Huyền giang tay ra, ta cũng không biết. Không thể không nói, lần này có chút đáng tiếc, nếu như này thứ cửu cô nương không ra vấn đề, hôm nay hẳn là có thể diệt này phệ linh tộc. Phải nghĩ biện pháp cho này thứ cửu cô nương nạp điện. Liên Thiển nói, có không dùng lôi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, dùng. Thế nhưng, không dùng. Hai người lại nghiên cứu một lát, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra kết quả. Hiện tại đệ cửu tự như là đã chết đi, không chỉ không có linh hồn, liền hô hấp đều không có, vô cùng kỳ quái. Nhưng Diệp Huyền biết, nàng không có chết. Nói đùa, loại này cường giả, làm sao có thể vô thanh vô tức liền chết? Điện. Nàng hẳn là không có điện. Đến cho nàng nạp điện. Mà vấn đề là, muốn làm sao cho nàng nạp điện a? Hoàn toàn không có đầu mối a. Lúc này, Liên Thiển nói, ngươi đem nàng cho ta, ta tới nghiên cứu một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Liên Thiển lại nói, ngươi kiếm muốn đột phá. Diệp Huyền nhìn về phía trấn hồn kiếm, tiểu hồn hì hì cười một tiếng, tiểu chủ, làm hộ pháp cho ta được không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên được. Trấn hồn kiếm nói, ta cần hấp thu rất nhiều linh khí, cho nên, không thể trở về giới ngục tháp. Diệp Huyền nói, vậy liền hồi trở lại Phù Văn Tông. Hắn hiện tại có thế không dám ở nơi này nhường trấn hồn kiếm đột phá, một phần vạn đưa tới phệ linh tộc cường giả, chuyện kia có thế liền phiền toái. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo trấn hồn kiếm về tới Phù Văn Tông. Diệp Huyền đi vào Phù Văn Tông hậu sơn, trên đỉnh núi. Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn, trấn hồn kiếm bắt đầu rung động lên, mà bốn phía, vô số linh khí bắt đầu hướng phía hắn bên này tụ đến. Diệp Huyền nhìn xem trấn hồn kiếm, có chút xúc động, trấn hồn kiếm hiện tại đã rất mạnh, nếu là tiến thêm một bước, sẽ đạt tới trình độ nào? Hắn không biết. Nhưng hắn biết, cái kia cấp bậc chắc chắn sẽ không so Diệp Linh Tu La thứ yếu. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một lúc lâu sau. Phương viên linh khí đã bị trấn hồn kiếm hấp thu sạch sành sanh, mà lúc này, trấn hồn kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo mạnh mẽ linh hồn khí tức không ngừng từ trấn hồn kiếm bên trong chấn động mà ra. Linh hồn. Diệp Huyền nhìn xem trấn hồn kiếm, lặng lặng chờ lấy. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, trấn hồn kiếm đột nhiên phát ra một đạo kiếm reo thanh âm, một đạo mạnh mẽ lực lượng linh hồn phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Giờ khắc này, toàn bộ Phù Văn Tông kinh hãi. Bởi vì Phù Văn Tông bên trong vô số cường giả linh hồn tại thời khắc này đột nhiên phát ra cộng minh. Cho dù là Diệp Huyền, giờ phút này hắn cũng cảm giác được chính mình linh hồn có chút khó chịu. Trấn hồn kiếm đã có thể ảnh hưởng người linh hồn. Lúc này, trấn hồn kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, vân tiêu phía trên, trấn hồn kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen không ngừng xuyên qua tung hoành. Phía dưới, Diệp Huyền mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được trấn hồn kiếm vui sướng. Trấn hồn kiếm cùng thiên tru kiếm bồi tiếp hắn một đường đi cho tới bây giờ, đối với này hai thanh kiếm, hắn cũng là có rất sâu tình cảm. Trước kia, hắn cảm thấy kiếm liền là dùng tới giết người, dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng cảm thấy như vậy, bất quá hắn giờ phút này cảm thấy kiếm không chỉ có chẳng qua là một cái công cụ, chúng nó vẫn là hắn Diệp Huyền bằng hữu. Kiếm là có sinh mệnh. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được Diệp Huyền tâm tình, cái kia trấn hồn kiếm đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, nàng hưng phấn nói, tiểu chủ, ta tiến giai. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiểu hồn nói, không biết đâu. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Liên Thiển cô nương, hiện tại tiểu hồn thuộc tại cấp bậc gì? Liên Thiển yên lặng một lát sau, sau đó nói, hẳn là cùng Diệp Linh trong tay tu là thứ một cái cấp bậc, cũng chính là thiên đạo giai. Trừ tiểu tháp bên ngoài, mặc kệ là cái kia trượng thiên xích, vẫn là thiên đao, cũng hoặc là tu la thứ, đều là thiên đạo giai, mà ngươi này trấn hồn kiếm cùng thiên tru kiếm, cũng tính thiên đạo cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi, thiên đạo cảnh phía trên đâu? Liên Thiển nói, phàm giai phía dưới. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, phàm giai phía dưới. Ý gì? Liên Thiển nói khẽ, nói đúng là, cực xa thiên đạo giai. Gần với phàm giai. Nói xong, nàng nhìn về phía cũng muốn, liền là ngươi đỉnh tháp cái kia ba thanh kiếm, cái kia ba thanh kiếm liền là chân chính phàm giai, là trước mắt đã biết cấp bậc cao nhất tồn tại. Tiểu tháp, nếu như theo cấp bậc để tính, liền gần với cái kia ba thanh kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ta có một cái nghi vấn, cái kia chính là nữ tử váy trắng kiếm, ta cảm giác vô phương dùng. Nữ tử váy trắng kiếm, hắn là cầm qua, thế nhưng, hắn cảm giác thật không tốt, cái loại cảm giác này, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, liền là hết sức khó chịu. Còn uy lực, hắn căn bản không phát huy ra nữ tử váy trắng kiếm. Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãnh đạm nói, phàm kiếm vì sao mà mạnh? Là bởi vì nó là bởi vì người mà mạnh. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói chúng nó không có chủ nhân của bọn chúng. Chúng nó liền không mạnh. Chẳng qua là, này kiếm lớn nhất chỗ đặc thù, liền là người. Mà ngươi sở dĩ vô phương phát huy ra nữ tử váy trắng kiếm uy lực, là bởi vì, ngươi kiếm đạo tạo nghệ không đủ, ngươi không có nữ tử váy trắng loại kia thực lực, bởi vậy, thanh kiếm kia đối ngươi mà nói, liền còn không bằng ngươi thiên tru kiếm cùng trấn hồn kiếm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, thích hợp. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Liên Thiển lại nói, nếu là một ngày kia ngươi đạt đến nữ tử váy trắng nàng loại cảnh giới đó, ngươi thiên tru kiếm cùng trấn hồn kiếm cũng lại biến thành phàm kiếm, mà khi đó ta tin tưởng, dù cho ngươi nắm một thanh kiếm gỗ, chui này một kiếm cũng là vô địch thiên hạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm chỉnh mà nói, phàm kiếm, là một loại cảnh giới, mà không phải phẩm giai. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Liên Thiển đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Liên Thiển hỏi, làm sao? Diệp Huyền nói, Vạn Chiều Thư Viện truyền đến tin tức, Văn Tú cô nương muốn đột phá. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lúc này ngưng trọng lên, Văn Tú cô nương thực lực bây giờ đã gần với sáu đại cường giả. Nếu là lần nữa đột phá, nói cách khác, Phệ Linh tộc tuyệt đối sẽ không để cho nàng đột phá. Nàng gặp nguy hiểm.